Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861, Trương Đại Ngưu chết rồi, sự việc đến đây là kết thúc. Trương Đại Ngưu bị gọi phụ huynh, ngoài ra còn phải bồi thường cho Trần Ninh, bởi vì máu của hắn làm bẩn quần áo của đối phương. Trương Đại Ngưu ngốc nghếch, hoàn toàn ngu người luôn. Lúc tan học hắn cản đường chủ nhiệm lớp Tống Kiến Quốc. Lão sư, ta sai rồi. Ta sẽ sửa đổi. Ngài đừng gọi ba ta tới trường có được không? Trương Đại Ngưu cảm thấy mình rất oan uổng, nước mắt rơi lã chả. Lúc đó có không ít giáo viên nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng được. Tống Kiến Quốc chỉ cảm thấy chán ghét đứa trẻ nước mắt nước mũi ròng ròng này. Hắn suy nghĩ vài giây rồi thốt ra câu nói khiến sự việc không thể cứu vãn. Ngươi nói xem tại sao Trần Ninh không đánh người khác mà chỉ đánh ngươi? Ngươi nhất định phải tìm ra lỗi sai ở mình. Đi tìm Trần Ninh nhận lỗi đi. Nếu hắn không cần ngươi đền quần áo thì việc này cho qua. Tống Kiến Quốc nói xong liền rời đi. Nửa tiếng sau, một tin sốc lan truyền, Trương Đại Ngưu chết rồi, chết ở rạp chiếu phim ngoài trường. Có rất nhiều phiên bản về cảnh tượng Trương Đại Ngưu tử vong, nhưng ta cho rằng lời kể của ông chủ rạp chiếu phim là chính xác. Nguyễn Tư Thanh đọc đến đây, bàn tay đang lật giấy bỗng khựng lại. Sao không đánh người khác mà chỉ đánh ngươi? Nàng cũng từng nghe thấy câu nói này. Tuy câu này không phải nói với nàng, nhưng trong quá trình đọc sách nữ hài nghe thấy câu này không chỉ một lần. Giờ này khắc này nàng mới hiểu câu nói này có lực sát thương lớn nhường nào. Nguyễn Tư Thanh mở cửa sổ, hít thở bầu không khí lạnh lão. Không hiểu sao nàng hơi thương xót cho đứa trẻ tên Trương Đại Ngưu kia. Lời kể dưới đây chỉ là tin vỉa hè. Nửa tiếng sau khi Tống lão sư rời đi, Trương Đại Ngưu cầm một tệ ba hào của mình đi tìm Trần Ninh. Lúc đó Trần Ninh đang xem video với đám huynh đệ của Đường ca Trần Cường. Khi Trương Đại Ngưu dè dặt dâng toàn bộ gia sản, cầu xin đối phương tha thứ cho mình, hắn bị Trần Cường đánh còn ác hơn. Trận đánh kéo dài rất lâu. Trong quá trình đó, Trương Đại Ngưu từng chống cự, hắn đấm rụng một cái răng của Trần Ninh, tiếng cười rộn rã khiến sự kiện thăng cấp. Trần Ninh không nén được giận, cướp lấy con dao lò so Trần Cường dùng để dọa người, sau đó hung hăng đâm xuống. Sáu nhát dao. Mỗi nhát dao đều trúng chỗ hiểm. Khi mọi người kinh hoảng né xa, Trương Đại Ngưu vẫn còn lảo đảo đứng dậy. Sau đó, hắn để lại câu nói cuối cùng của mình trên nhân thế. Đau quá. Lần này ngươi đừng bắt ta đền quần áo nữa có được không? Hắn còn chưa nói xong đã ngã xuống, máu tươi chảy lênh láng. Hai tử chưa một lần ngồi tàu hỏa này đã chấm dứt sinh mệnh của mình. Sự việc ầm ĩ, nhưng Tô Bình Nam không biết chuyện. Ngày hôm sau, hắn không thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, lúc này mới có người nói cho hắn toàn bộ câu chuyện. Lúc đó Tô Bình Nam không tỏ thái độ gì đặc biệt, chẳng qua trong đôi mắt chất chứa cảm xúc phức tạp lóe lên vẻ hung ác. Lũ chó má! Nguyên nhân khiến hắn can thiệp vào chuyện này là buổi sáng hôm ấy. Mẹ Trương Đại Ngưu tìm Tống lão sư. Tóc nữ nhân bạc trắng sau một đêm, nàng không tranh cãi ầm ĩ mà chỉ lặng lặng ngồi trên bậc thang lớp học lúc Trương Đại Ngưu còn sống. Gió rất lớn, mái tóc hoa râm bay bay trong gió. Con trai tài giỏi của ta đâu rồi? Con trai tài giỏi của ta đâu rồi? Rõ ràng là nữ nhân không thể chấp nhận sự thật con trai đã mất, chỉ lặp lại câu nói này hết lần này đến lần khác. Tống Kiến Quốc chạy tới. Mẹ Trương Đại Ngưu dùng hai bàn tay đầy vết chai túm lấy hắn. Tống lão sư, con ta có ngoan không? Ngươi phải kiên nhẫn dạy bảo hắn nha, con ta hiền lành, có thể chịu khổ. Hắn có lỗi thì ngươi nói cho hắn biết nên làm thế nào nhé. Tống Kiến Quốc lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, Trương Đại Ngưu đã chết. Con trai ngươi gây chuyện bị người ta đánh chết, ta nói mà hắn không nghe lời. Bây giờ ngươi lập tức rời khỏi đây, đừng ảnh hưởng tới việc học của bọn trẻ. Các học sinh im lặng, mẹ Trương Đại Ngưu tê liệt ngã xuống. Tô Bình Nam ở bên cạnh nổi giận. Hắn nói một câu khiến rất nhiều người nhớ rõ. Hôm nay lão tử phải làm cho ra nhẽ. Sau đó học sinh được gọi là giả tính nhất trường trung học số 3 Trường Dương này lập tức lao tới không chút do dự. Nâng nàng đi. Tống Kiến Quốc nhìn mẹ Trương Đại Ngưu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn dặn dò xong liền xoay người đi vào phòng học, sau đó nghe thấy đám người hóng chuyện xung quanh hét lên thất thanh. Tống Kiến Quốc còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã cảm thấy da đầu đau nhói, có người dùng tốc độ cực nhanh túm tóc hắn rồi giật mạnh. Hắn bất giác ngã người về sau, tiếp đó đòn tấn công của đối phương rơi xuống người hắn như cuồng phong bão táp. May mà lúc đó Tô Bình Nam vẫn chưa phải là Tô Bình Nam trong tương lai, nếu không rất nhiều người cho rằng Tống Kiến Quốc sẽ bị đánh chết. Tô Bình Nam ra tay rất tàn nhẫn, hơn nữa hắn cực hận cái tên bày ra dáng vẻ chính nghĩa nhưng thực chất là ngụy quân tử kia, cho nên ra tay không chút lưu tình. Tống Kiến Quốc ngửa mặt, Tô Bình Nam thúc mạnh khuỷu tay. Mọi người hét lên, bởi vì nghe rõ âm thanh gãy xương mũi. Máu mũi phun xa. Cảnh tượng máu me như thế khiến không ít nữ sinh run lẩy bẩy, có người che miệng, thậm chí có người quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Nhưng tất cả đều ăn ý lùi về sau một bước. Chảy máu rồi, nhưng Tô Bình Nam không dừng lại, động tác nhanh nhẹn khiến người ta kinh ngạc. Hình ảnh tiếp theo càng bạo lực hơn. Ánh mắt hoảng sợ của Tống Kiến Quốc đã đờ ra, hiện tại hắn mới nhìn rõ người đánh mình là ai. Đứa trẻ nông thôn học lớp 12A2 khiến hắn nhức đầu nhất. Tô Bình Nam. Hắn vẫn biết đứa trẻ này rất hung ác, rất giả tính, chưa bao giờ chịu nghe dạy bảo, còn chơi cùng đám người vớ va vớ vẩn ngoài xã hội. Thế nhưng hắn vẫn luôn làm lơ. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng đối phương dám đánh giáo viên trước mặt mọi người. Chương 862, sao ta không đánh người khác mà lại đánh ngươi cứu với? Lời nói của Tống Kiến Quốc bị đánh ngược vào bụng. Tô Bình Nam túm tóc Tống Kiến Quốc bằng hai tay, kéo mạnh xuống, sau đó thúc đầu gối chân phải vào miệng Tống Kiến Quốc. Hai cái răng cửa đẫm máu rơi xuống đất. Hắn lại dùng lực, tiếp theo là đầu gối chân trái, cực kỳ hung tàn. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tô Bình Nam không định đánh chết đối phương, hắn đánh tiếp vài cú rồi chậm rãi buông Tống Kiến Quốc đã hôn mê ra. Nam ca. Tô Văn Văn đứng trong đám đông chỉ về phía không xa, bảo vệ tới, chạy đi. Tô Bình Nam nhếch môi, không vội đi ngay. Hắn hung dữ nhổ bọt vào mặt Tống Kiến Quốc, rồi thốt ra một câu khiến nhiều giáo viên suy tư. Sao ta không đánh người khác mà lại đánh ngươi? Tô Bình Nam nói xong mới đi về một hướng khác. Hắn vừa đi vừa ung dung lấy một chiếc khăn trong túi quần ra, lau bàn tay dính đầy máu của mình. Bản tính hung hãn lộ ra trong lúc lơ đãng khiến nhiều người hít sâu một hơi. Khi tới gần đám người vây xem, Tô Bình Nam không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn. Trước cái nhìn hung ác của Tô Bình Nam, hắn đi một bước, nam nữ vây xem lùi một bước, chẳng mấy chốc đã nhường ra một lối đi. Sau đó, Tô Bình Nam nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau ngày đó, Tô Bình Nam không đến trường nữa. Báo cảnh sát, đuổi học. Nhà trường phản ứng rất nhanh, quyết định trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên phần lớn nguyên nhân là do Tô gia chỉ là gia đình nông dân. Đánh rất hay. Nguyễn Tư Thanh không sùng bái bạo lực, nhưng đọc đến đây nàng không kìm được khen hay. Cuối cùng nàng cũng cảm thấy hả giận thay Trương Đại Ngưu, cơ thể nóng lên vì kích động. Nữ hài bình tĩnh lại, tiếp tục đọc. Khi ta viết những dòng chữ này, ta còn dành thời gian đi thăm mẹ của Trương Đại Ngưu. Một bà lão quần áo bẩn thỉu đờ đẫn ngồi bên đường chỗ chợ sáng huyện Trường Dương bán kẹo hồ lô tự làm, ánh mắt vô hồn như một người chết. Nhưng việc kinh doanh của lão nhân này rất tốt. 9 giờ mỗi ngày sẽ có mấy hán tử mặc vét đen mua hết hàng tồn, sau đó để lại tờ 100 tệ rồi rời đi. Mọi người đều biết bọn hắn, nhân viên của nguyên liệu đá Cẩm Tú. Mà nguyên liệu đá Cẩm Tú là sản nghiệp của Tô Bình Nam ở Trường Dương. Bắt đầu khi lúc ấy, ta cho rằng Tô Bình Nam rất lương thiện, mặc dù khí thế hung hãn hắn thể hiện ra khiến ta không rét mà run. Trong gió lạnh, Bạch Tùng lẻo đẻo đi theo Đinh Kiến, dù đối phương nói gì hắn cũng chỉ đáp lại một câu. Sách là ta viết, việc là ta làm. Vì vậy ta phải đi. Tuy rằng Đinh Kiến tức giận mắng chửi, nhưng ánh mắt vui mừng đúng lúc bị Bạch Tùng nhìn thấy. Chàng trai mỉm cười, bước chân càng thêm kiên định. Chẳng mấy chốc hai người đã tới đích. Lão Chu bạn của Đinh Kiến mở một xưởng sửa chữa ô tô gần quốc lộ, quy mô không lớn lắm nhưng bên trong có không ít xe, có thể thấy kinh doanh không tệ. Mặc dù Bạch Tùng chỉ viết vài dòng về Lục Viễn, nhưng hắn chỉ liếc mắt là nhận ra nam nhân với vẻ mặt vô cảm ngồi trong văn phòng chính là đại quản gia của Cẩm Tú. Khác tưởng tượng của hắn, Lục Viễn đến một mình, không có thuộc hạ tiền hô hậu ủng, chỉ ngồi cô độc ở đó mân mê một điếu xì gà chưa châm lửa. Lục Viễn ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Bạch Tùng vẫn đánh giá cao dũng khí của mình, sống lưng ớn lạnh vì bị ánh mắt hung ác của Lục Viễn nhìn chằm chằm. Hắn từng nhìn thấy ánh mắt này. Từ nhỏ hắn đã lớn lên bên cạnh Bạch Vạn Sơn. Bạch lão đại quan hệ rộng, bạn bè khắp nơi. Những năm ấy có không ít mãnh long hỗn thế qua lại thân thiết với Bạch Vạn Sơn, bao gồm cả mấy tên tội phạm khét tiếng toàn quốc. Có đôi khi ánh mắt bọn hắn sẽ trở nên xa lạ mà đáng sợ như thế. Bạch Tùng gọi ánh mắt này là máu lạnh và hung hãn. Nhưng cũng có chỗ khác biệt. Ánh mắt của Lục Viễn còn sắc bén hơn những người kia, thậm chí Bạch Tùng cảm thấy ánh mắt của đám ác nhân kia trở nên dịu dàng như làn nước mùa thu. Ngươi là Bạch Tùng? Lục Viễn nhếch môi cười, để lộ hàm răng, ta là Lục Viễn của Cẩm Tú. Khí thế trên người nam nhân khiến Bạch Tùng ngây người. Đinh Kiến ở bên cạnh kín đáo đụng vào sau hông hắn, hắn mới tỉnh táo lại, sau đó gật đầu như gà mổ thóc, chào giám đốc Lục, ta là Bạch Tùng. Thú vị đấy. Lục Viễn nhún vai, ánh mắt dịu đi, lão đại nói trước giờ hắn chưa từng muốn trở thành nhân vật chính của một cuốn sách. Ta muốn hỏi ngươi lấy đâu ra dũng khí? Lục Viễn nói xong, bầu không khí chợt đóng băng. Ai cho ngươi lá gan? Lục Viễn lạnh lùng hỏi. Hắn vừa dứt lời, Đinh Kiến bên cạnh Bạch Tùng lập tức cứng đờ cả người, rõ ràng là đối phương khiến hắn cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Không có ai. Bạch Tùng cũng không thoải mái. Hắn căng thẳng nuốt nước bọt, sắp xếp lại ngôn từ rồi mới nói tiếp, ta chỉ muốn viết lại câu chuyện khiến ta dâng trào cảm xúc mà thôi. Lục Viễn sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời đậm chất văn nghệ này. Từ biểu cảm và giọng điệu của chàng trai trước mặt, Lục Viễn có thể kết luận đối phương nói thật. Thật ra ý định ban đầu của hắn là tìm ra kẻ đứng sau cố ý bôi nhọ Cẩm Tú, hoàn toàn không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như thế. Viết bao nhiêu rồi? Đã viết những gì? Lục Viễn hỏi tiếp. Viết 3 tập, đang viết tập 4. Bạch Tùng trả lời rất thành thật, đa số nội dung đều là nghe người khác kể lại, sau đó ta cũng đi hỏi thăm một số người. Lục Viễn bắt chước dáng vẻ của Tô Bình Nam gõ bàn. Nếu sự việc không như hắn phỏng đoán, vậy thì hơi khó giải quyết. Tập đoàn Cẩm Tú không phải thế lực phi pháp ngang ngược, không thể động tí là khiến người ta biến mất, nhưng ai mà biết được cuốn sách này sẽ gây nên sóng gió gì. Lục Viễn hơi khó xử. Chẳng may thả tên này ra, hắn lại đâu đóng đấy, phát bệnh văn vẽ đổi một cái tên khác tiếp tục sáng tác, sách rơi vào tay một số kẻ chắc chắn sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Chương 863, ta muốn hỏi một đạo lý. Lục Viễn không nói gì, không ai dám lên tiếng. Bạch Tùng thấp thỏm đứng bên cạnh, thần kinh căng như dây cung, sắc mặt trắng bệch. Nhìn Lục Viễn cường thế như vậy, hắn không tài nào tưởng tượng nổi Tô Bình Nam có thể khiến đối phương tình nguyện cúi đầu nghe lệnh rốt cuộc là nam nhân như thế nào. Càng không hiểu thì hắn càng cảm thấy mình miêu tả Tiểu Hồng Bào quá sơ sài. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Lục Viễn ra quyết định cuối cùng. Thậm chí Đinh Kiến còn cũng không dám thở mạnh vì sợ chọc giận đối phương. Hắn là người từng trải. Đương nhiên nhìn ra ánh mắt Lục Viễn tuy lạnh lùng nhưng không có sát ý, cho nên hắn yên tâm hơn nhiều. Điện thoại đổ chuông. Trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, vì vậy Lục Viễn đã che điện thoại rất kín nhưng vẫn có một số từ lọt vào tai Bạch Tùng. Tìm thấy người chưa? Giọng nam trầm khàn, âm sắc rất dày. Tìm thấy rồi, là một thanh niên văn nghệ. Lục Viễn đứng dậy, dáng vẻ rất cung kính. Bạch Tùng và Đinh Kiến đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt không giấu được vẻ tò mò và sợ hãi. Người có thể khiến người khác cung kính qua điện thoại như thế, thân phận đã rõ. Tô Bình Nam. Vâng, ta hiểu rồi. Lục Viễn cúp máy, sau đó nhìn Bạch Tùng với ánh mắt như cười như không, người rất may mắn, lão đại đã đọc bản thảo của ngươi. Hắn muốn gặp ngươi. Nỗi sợ hãi bị Bạch Tùng ném ra sau đầu. Sau khi viết sách hắn hơi tẩu hỏa nhập ma. Rất nhập vai vào Tô Bình Nam. Khi nghe nói Tô Bình Nam muốn gặp mình, chẳng những hắn không sợ hãi, mà trái lại còn hưng phấn. Khi nào? Giọng Bạch Tùng run run, ít nhiều gì cũng khiến Lục Viễn cảm thấy kỳ lạ. Hai ngày sau, Tô Tổng về Thiên Đô. Lục Viễn đứng dậy, giọng điệu khách khí hơn nhiều, hai ngày sau phiền tác giả Bạch đi với ta một chuyến. Nguyễn Tư Thanh vẫn say sưa đọc bản thảo. Trong chuyện Tống Kiến Quốc, có lẽ rất nhiều người ghét sự tàn nhẫn của Tô Bình Nam, nhưng ta không cho là như thế. Có đôi khi hành vi nhìn như ngay thẳng hoặc là tự cho là việc đúng đắn còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn cố ý làm sằng làm bậy. Bởi vì bọn hắn cho rằng mình làm đúng, vì vậy còn gây ra tổn thương lớn hơn. Vô số lần ta từng nghĩ nếu như không xảy ra chuyện đó, liệu cuộc đời của Tô Bình Nam sẽ như thế nào? Phải chăng trên thế giới sẽ thiếu đi một nam nhi giang hồ tung hoành thiết huyết, nhiều thêm một dân văn phòng cần cù chịu khó? Ta không thể nào biết được câu trả lời, nhưng ta khẳng định là hành động của Tống lão sư đã đẩy Tô Bình Nam, một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường ra ngoài biển rộng. Tô gia không có tiền bồi thường, Tô Bình Nam ngồi tù 3 tháng. Sau khi ra tù, lưng hắn có thêm hình xăm rồng đen. Đồng thời, phía sau hắn có thêm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tên là Dương Thiên Lý. Tạm thời chúng ta không đề cập đến câu chuyện của tên liều mạng trời sinh Dương Thiên Lý này. Trước tiên nói về hình xăm sau lưng Tô Bình Nam. Hiện tại có rất ít người nhìn thấy nó, bởi vì Tô Bình Nam đã thay da đổi thịt, lúc nào cũng mặc vest đi giày da, áo quần bảnh bao. Chắc hẳn cũng có người biết hình dạng cụ thể của hình xăm hung hãn kia, tiếc là ta không có cơ hội nhìn thấy. Có hình xăm mà, không biết trông ra sao nhỉ? Lời tự bạch của tác giả khiến Nguyễn Tư Thanh ngẩn ngơ. Nàng lẩm bẩm một câu rồi đọc tiếp. Ta cố gắng tìm bạn cùng phòng giam của Tô Bình Nam, nhưng tiếc là bởi vì nguyên nhân thời gian nên ta không tìm được những người đó. Vì thế ta chỉ đành bỏ qua những chuyện hắn đã trải qua những gì trong trại giam, tại sao quen biết Dương Thiên Lý. Khi Tô Bình Nam xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, việc đầu tiên hắn làm là tìm đến Tống Kiến Quốc vừa lành vết thương, đang dạy học trên lớp. Đó là một buổi chiều tà. Mùa đông, rất lạnh, tuyết lớn. Giờ tan học buổi chiều. Sau khi tan học, các học sinh trường trung học số 3 trường Dương Thường Túng năm tụm ba kéo nhau ra cổng trường, tiếng người ồn ả, thỉnh thoảng lại có thiếu niên trêu chọc đuổi bắt nhau, bầu không khí vui vẻ mà tốt đẹp. Không biết là tiếng hét của ai vang lên đầu tiên. Nhóm người đi ra cổng trường đầu tiên bắt đầu lùi lại trong tâm trạng hoảng sợ, những người phía sau còn không ngừng chen lên trước, cổng trường trở nên hỗn loạn. Chẳng mấy chốc các học sinh đã biết phía trước xảy ra chuyện gì, bầu không khí như đóng băng. Bên ngoài cổng trường, ba mươi mấy người trẻ tuổi kiệt ngạo xếp thành một hàng đứng trên đường, chặn kín cổng trường. Người trẻ tuổi cầm đầu mang vẻ mặt âm trầm, hung dữ. Rất nhiều học sinh nhận ra người trẻ tuổi cầm đầu này là ai. Tô Bình Nam cất lời, ta chỉ tìm Tống Kiến Quốc, không phải gây chuyện, ta muốn hỏi một đạo lý. Đám đông xôn xao. Tô Bình Nam thời kỳ này đã bộc lộ năng lực như cá gặp nước trong xã hội tàn khốc phức tạp này. Hắn đã học được cách mượn sức. Lúc này bên cạnh hắn không chỉ có Dương Thiên Lý cầm tuyết sắt, mà còn một người nữa là tiểu nhị quân nổi tiếng Trường Dương. Tiểu nhị quân nổi tiếng là liều mạng, may mà hắn có người ba tốt là cảnh sát Trường Dương tên Lý Kim Học, cho nên hắn mới may mắn thoát khỏi mấy vụ lùng xùm kia. Mặc dù không biết hai người bọn hắn chơi với nhau từ bao giờ, nhưng rõ ràng là Tô Bình Nam lợi dụng người này để ngăn cản những kẻ tùy tiện nhúng tay, cắt ngang kế hoạch của hắn. Chương 864, trái tim hắn hướng tới sự thiện lương đơn thuần ta không gây chuyện. Bảo vệ trường học căng thẳng như gặp đại địch. Lão Lưu vẫn luôn có quan hệ tốt với Tô Bình Nam bị đẩy ra ngoài. Hắn vừa mới đi tới trước mặt Tô Bình Nam thì nghe thấy thiếu niên nói một câu ta đến để hỏi đạo lý. Lão Lưu cười làm lành. Đang định hỏi đạo lý gì thì một giáo viên trẻ tuổi đi tới. Người này là sinh viên đại học vừa được phân công tới đây, rõ ràng là hắn không biết mấy người trẻ tuổi ngang ngược kiệt ngạo này. Giáo viên trẻ nói rất to, có chuyện gì thì ta có thể giúp ngươi phản ánh, xin các ngươi đừng đứng chặn cổng trường nữa. Giờ là lúc tan học, rất ảnh hưởng tới mọi người. Ồ, Tô Bình Nam hờ hững đáp lời, mắt híp lại, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, ngươi giúp ta tìm Tống Kiến Quốc ra đây, ta hỏi hắn mấy câu rồi đi. Hắn không ở trường, các ngươi có thể về rồi đấy. Giáo viên trẻ tuổi trả lời rất nhanh, giọng điệu chẳng có chút thành ý nào. Ta nghe nói hắn ở trường học. Tô Bình Nam nói chắc như đinh đóng cột, không thì ta sẽ không tới. Có thể nói Tô Bình Nam thời kỳ này giống rất nhiều thanh niên mới vào xã hội, nóng nảy và dễ tức giận. Hắn nhấn mạnh hai lần liên tiếp, nhưng lại thấy giáo viên trẻ tuổi kia vẫn bày ra dáng vẻ ngươi không dám làm gì ta, hắn lập tức nổi giận. Xử hắn. Tô Bình Nam chỉ vào giáo viên trẻ tuổi phía đối diện, giận dữ hét lên. Dương Thiên Lý lập tức hành động. Chàng trai vẫn luôn đi theo Tô Bình Nam từ khi ra tù này hung dữ như một con sói hoang. Hắn giơ tuyết sắt, xông lên không chút do dự. Giáo viên trẻ kia sợ ngây người, có lẽ trong suốt hơn 20 năm cuộc đời hắn chưa từng nghĩ tới có một loại người không coi tính mạng của người khác ra gì. Đầu tiên hắn đờ ra, sắc mặt lập tức tái mét. Sau đó hắn hoàn hồn, không kìm được tiếng thét chói tai. Xoay người chạy về phía sau. Trong lúc chạy bán sống bán chết, hắn còn không người theo bản năng, cũng chính hành động này đã cứu mạng hắn. Tuyết sắt sắc nhọn kèm theo tiếng gió vuông vuốt sượt qua gáy hắn, sau đó cắm phập vào nền xi măng, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc cùng với vô số tia lửa và vụn xi măng bắn lên. Giáo viên trẻ tuổi quay đầu lại, phát ra tiếng hét xen lẫn tiếng khóc từ tận linh hồn, toàn thân bủn rủn, cứ thế ngã sõng soài ra đất. Sau đó, hắn vừa khóc vừa lảo đảo bò dậy. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi sân trường. Tô Bình Nam kéo Dương Thiên Lý còn định tiếp tục lại. Được rồi, Tô Bình Nam vừa dứt lời, Dương Thiên Lý lập tức ngoan ngoãn như một đứa trẻ, thu lại khí thế tàn bạo và hung ác, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Tiểu Tô, cần gì phải vậy? Lão Lưu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cổ họng khô khốc, ngươi tìm lão Tống làm chi? Ta đánh người, nhà trường đuổi học ta cũng có lý. Tô Bình Nam lấy ra một gói Hồng Tháp Sơn 4 tệ, đưa cho lão Lưu một điếu và châm lửa cho đối phương, sau đó mới chậm rãi cất lời, nhưng Tống Kiến Quốc cứ luôn miệng nói Trương Đại Ngu xấu tính giống ta nên mới bị đánh chết, câu này khiến ta ghê tởm. Vì chuyện này à? Lão Lưu không hiểu tại sao Tô Bình Nam lại vì một chuyện không đâu mà đến trường gây ầm ĩ như vậy. Chính là vì chuyện này. Tiểu Hồng Bào thời kỳ này còn lâu mới có sự gian xảo trong tương lai, hắn rất hung ác và thẳng thắn. Mẹ của Đại Ngu khóc sắp mù luôn, vậy mà Tống Kiến Quốc ngày ngày đổi trắng thay đen, ta muốn hỏi xem đó là đạo lý gì, như vậy thì ta mới thấy thoải mái. Nói rồi Tô Bình Nam chỉ vào đầu mình, trong này cũng cần thông suốt. Bởi vì là bản thảo nên hình thức không chính quy. Bên dưới có chú giải của tác giả Bạch Tùng, nữ hài đọc rất nghiêm túc. Khi viết đến đây, ta đã mê man rất lâu, sau đó ta hiểu ra ai cũng dần thay đổi. Tô Bình Nam thời kỳ này mới chỉ là một thiếu niên, trái tim hắn hướng tới sự thiện lương đơn thuần, vì vậy hắn mới làm ra cái chuyện mà nhiều người cho là không cần thiết, tốn công phí sức lại không được cảm ơn này. Hình như cũng có lý. Nữ hài chống cằm, đôi mắt như làn nước mùa thu khẽ chớp. Hình tượng của Tô Bình Nam càng ngày càng sống động trong lòng nàng. Cảnh sát đã nhận được báo án, nhưng tiểu nhị quân đã đánh tiếng nên bọn hắn không đến ngay mà chỉ đứng đằng xa, cảnh giác quan sát tất thảy. Tống Kiến Quốc nghe tin ban ngành liên quan đã đến hiện trường, bèn dốc hết can đảm đi ra, có điều hắn đi cùng lãnh đạo nhà trường. Đoạn đối thoại dưới đây khiến rất nhiều người chấn động. Tống lão sư, ta sẽ không đánh ngươi nữa đâu. Tô Bình Nam nhếch mép, thứ nhất, ta cảm thấy không cần thiết. Thứ hai là bởi vì ta đã trả giá. Tống Kiến Quốc sầm mặt gật đầu. Ta chỉ hỏi một đạo lý. Ngươi có biết là có những lời nói phải chịu trách nhiệm hay không? Đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Ánh mắt Tống Kiến Quốc hơi hoảng hốt bất định, không dám nhìn thẳng vào thiếu niên sắc bén như đao. Ngươi gặp ai cũng bảo Trương Đại Ngưu gieo gió gặt bão, là con sâu làm rầu nồi canh, chết sớm coi như bớt đi một tai họa, có đúng không? Giọng nói của Tô Bình Nam cực kỳ lạnh lùng, ta đã nghe ngóng rõ ràng, ngươi dám nói dối một câu thì ta xử ngươi tàn phế luôn. Ta nói được làm được. Lãnh đạo nhà trường ở bên cạnh hé miệng, nhưng bị ánh mắt hung dữ như sói của Tô Bình Nam ép phải ngậm lại. Đúng, ta từng nói. Tống Kiến Quốc sợ hãi gật đầu, giọng điệu cay đắng. Lý do là gì? Đạo lý gì? Tô Bình Nam ngậm thuốc lá, trong mắt chỉ toàn là vẻ ngông cuồng coi thường tất cả. Hắn không gây chuyện thì sao lại chết được? Tống Kiến Quốc hét lên, tại sao không giết người khác mà lại giết hắn? Còn không phải tại hắn gây chuyện thị phi hay sao? Chương 867, vị trí hội trưởng sẽ rơi vào tay ai nói đi, làm gì? Tô Bình Nam vừa nói vừa đẩy Dương Thiên Lý ra. Tên này tưởng hai người nảy sinh mâu thuẫn, xông đến như hung thần ác sát. Người đi xem phim đi. Tô Bình Nam nhức đầu, đuổi Dương Thiên Lý đứng sau đại bình, rục rịch muốn đánh nhau đi. Huynh đệ này của hắn cái gì cũng tốt, chẳng qua là quá thẳng tính. Mấy ngày nay, vì tính cách này mà Dương Thiên Lý xảy ra xung đột với người khác không ít lần. Đại Bình biết đến tên tuổi của Tô Bình Nam cũng có một nửa công lao của Dương Thiên Lý. Giết lợn. Đại Bình ra vẻ thần bí, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cứ như là đang nghiên cứu vụ làm ăn lớn nào đó. Gì cơ? Tô Bình Nam không tin vào tai mình, giết lợn để ngươi đi bán cho người ta, việc này mà kiếm được tiền á. Không làm. Không phải chúng ta tự giết. Đại Bình rất kiên nhẫn, kéo Tô Bình Nam ra một góc. Ngươi biết lò mổ lớn ở đầu phố Nam không? Cửu cửu ta mở đấy. Đại Bình nói câu này với vẻ mặt tự hào mà Tô Bình Nam không hiểu nổi, như thể đang giới thiệu nhân vật lớn nào. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam dây mũi nhẫn nhịn, ví tiền bên hông quyết định độ nóng nảy của hắn, nếu không thì có lẽ tên này đã bị hắn ném ra ngoài rồi. Còn không phải tại dịch cúng lợn sao? Trên huyện quy định bắt buộc phải đến lò mổ chính quy, không cho phép tư nhân giết lợn. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Giọng nói của Tô Bình Nam đã hơi mất kiên nhẫn, nói trọng điểm đi. Nhìn này! Đại Bình lấy ra một tờ giấy trong túi công văn cũ rích kia. Một loạt dấu đỏ trên đó khiến Tô Bình Nam hoa hết cả mắt. Giấy phép phòng dịch. Đại Bình như mở ra một thế giới mới cho Tô Bình Nam, ngươi giỏi đánh nhau, bọn hắn sợ ngươi. Như vậy bọn hắn phải đưa lợn đến lò mổ, đây là tiền cả đấy. Sợ ta là có tiền á. Câu nói này mở ra cánh cửa một thế giới mới cho Tô Bình Nam. Ta làm. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Lúc này Tô Bình Nam vẫn còn non nớt không biết rằng nếu như Đại Bình có thể giải quyết thì tại sao phải thuê hắn. Phải biết là đám đồ tể cầm dao mổ lợn không có ai là người hiền lành. Giết lợn à. Nữ hài cảm thán một câu. Khi nàng định lật sang trang tiếp theo thì cửa mở ra. Bạch Tùng và một nam nhân mặc vest đen đi vào. Là những thứ này à? Lục Viễn không để ý tới Nguyễn Tư Thanh trong phòng, mà chỉ vào bản thảo và hỏi. Phải. Bạch Tùng gật đầu. Mang đi. Lục Viễn nhíu mày nhìn Nguyễn Tư Thanh giấu bản thảo ra sau lưng như gà mẹ bảo vệ gà con. Ai đây? Phòng của Cẩm Tú Sơn Trang rất xa hoa. Mãi cho đến khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Nguyễn Tư Thanh mới nhận ra mình đã mơ mơ hồ hồ đi theo tên Lục Viễn gì đó đến đây. Không ngờ quan hệ giữa Cửu Cửu và tập đoàn Cẩm Tú lại tốt như vậy. Nữ hài quan sát xung quanh, khẽ le lưỡi. Nàng vốn định ngoan ngoãn giao ra bản thảo, nhưng vẫn không cam lòng, bề mặt dày mày dạn năn nỉ vài câu. Vốn dĩ Nguyễn Tư Thanh không ôm hy vọng gì, nhưng sau khi nàng nói ra Cửu Cửu ruột là tổng biên tập của tòa soạn Văn hóa Thịnh Đại, nam nhân tên Lục Viễn kia lại lộ vẻ mặt kỳ lạ. Lục Viễn cực kỳ nhức đầu với những người làm công tác văn hóa. Ban đầu hắn định lấy bản thảo rồi đi luôn, nhưng khi biết nữ hài này là cháu gái bên ngoại của tổng biên tập Vương nhà xuất bản Thịnh Đại, hắn phải có trách nhiệm. Tập đoàn Cẩm Tú đã nhận ân tình của tổng biên tập Vương. Vì vậy mới có chuyện nữ hài đi theo đến đây. Sau khi thu xếp cho hai người xong xuôi, Lục Viễn mang theo bản thảo rời đi. Hắn chỉ có một yêu cầu dành cho hai người kia, đó là không được ra khỏi Cẩm Tú Sơn Trang. Bữa tối rất phong phú. Bạch Tùng đã lấy lại tinh thần, nhưng rõ ràng là hắn lại đờ ra. Nguyễn Tư Thanh ở bên cạnh thì vô tư hơn nhiều. Món ăn của Cẩm Tú Sơn Trang rất ngon. Nữ hài rất đói, sau khi ăn ngấu nghiến hồi lâu, nàng thỏa mãn vỗ bụng, lúc này mới nhìn Bạch Tùng ôm tâm sự nặng nề. Đây cũng là sản nghiệp của Tiểu Hồng Bao hả? Nữ hài hỏi với vẻ mặt thán phục. Bạch Tùng nhìn nữ biên tập viên trên mặt viết đầy mấy chữ không biết không sợ này, sau đó gật đầu. À phải rồi, ta không được đọc bản thảo nữa, người kể cho ta nghe đi. Nữ hài nháy mắt, tràn đầy tò mò. Trong lúc nữ hài kinh ngạc vì một kẻ giết lợn làm nên thành tựu này, một vở kịch khác do Tô Bình Nam đạo diễn đã chậm rãi mở màn. Cùng lúc đó, ở Busan Bổng Tử Quốc, thi thể của hội trưởng Thạch Đông Sơ của tập đoàn Kim Môn đã được đưa tới một nhà tang lễ ở Busan. Hắn chết rất thảm, toàn thân bị đè đến biến dạng hoàn toàn, điều này khiến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn cực kỳ tức giận. Hội trưởng của doanh nghiệp vùng xám đứng đầu khu vực Busan đột nhiên tử vong, có thể nói là một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào tập đoàn Kim Môn. Rắn không thể mất đầu. Tương tự, tập đoàn kiểu này nhất định phải lập tức chọn ra một người cầm lái mới, nếu không nhất định sẽ loạn. Kim Môn hỗn loạn không có lợi cho bất kỳ ai. Thạch Đông Sơ thật sự là một nhân tài, trên con thuyền này có vô số hành khách muôn hình vạn trạng, không ai muốn thấy tình huống ấy phát sinh. Nhưng vị trí hội trưởng sẽ rơi vào tay ai? Người biết chuyện dùng chân cũng có thể đoán ra sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Chương 868, Cẩm Tú chúng ta không làm chó, nhưng có thể nuôi chó. Bởi vì kết cấu của tập đoàn Kim Môn vô cùng phức tạp, có ba người có khả năng thăng chức nhất. Một là phó giám đốc Trương Tú Cơ vốn là thủ lĩnh của Thiên Mục Phái. Mặc dù hội trưởng Thạch đè ép rất gắt, nhưng thực lực vẫn còn đó. Hai là giám đốc điều hành Đinh Thanh từng là ông trùng độc chiếm khu cảng từ Quy Vĩ đến Sơn Hải. Nghe nói hắn qua lại thân thiết với Samsung và người Hà Quốc. Ba là quản lý lâu năm Lý Trọng Cửu, phó thủ lĩnh của hộ phái. Sau khi hội trưởng Thạch chết, có thể nói là hắn đã hoàn toàn tiếp quản thế lực của hộ phái. Ai cũng biết mâu thuẫn giữa ba người này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dĩ lúc Thạch Đông Sơ còn sống có thể trấn áp được bọn hắn, nhưng Thạch Đông Sơ qua đời ắt sẽ dẫn đến xung đột dữ dội. Bầu không khí trong nhà tang lễ trên núi lạnh như băng. Trong đại sảnh vốn vô cùng trống trải là những hán tử mặc vest đen đứng chật kín. Từ vị trí đứng của những người này có thể phân biệt địa vị một cách rõ ràng. Ba người nắm quyền khác với những người còn lại, bọn hắn đứng khá gần. Ở khu vực chờ chỉ có một hàng ghế dài, vì vậy bọn hắn đành phải ngồi chung. Người ngồi ngoài cùng bên trái là Trương Tú Cơ mặc bộ vest sáng màu, sắc mặt âm u, vẫn luôn im lặng không nói một câu. Trong ba người, hắn là người lớn tuổi nhất, thực lực cũng yếu nhất. Cũng chính vì thế mà trước kia hắn không có nhiều hứng thú với vị trí hội trưởng. Nhưng một cuộc điện thoại thần bí sau cái chết đột ngột của hội trưởng Thạch đã nhen nhóm một đống lửa trong lòng hắn. Bên phải Trương Tú Cơ là Lý Trọng Cửu nổi giận đùng đùng như con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, thỉnh thoảng hắn lại dùng ánh mắt nghi ngờ và ác độc liếc nhìn hai người còn lại, trong mắt viết đầy ba chữ không tin tưởng. Đinh Thanh ở bên trái tỏ vẻ dửng dưng, hắn chỉ liên tục vân vê mấy đồng xu trong tay trái làm phát ra mấy tiếng vang lanh lảnh. Thi thể của hội trưởng Thạch vẫn đang được trang điểm. Về vấn đề hắn chết tự nhiên hay là mưu sát, mỗi người có suy nghĩ riêng, có thể leo lên tầng lớp cấp cao của tập đoàn Kim Môn, không có ai là người lương thiện. Kẻ ngu ngốc mềm lòng nương tay đã lên thiên đường từ lâu rồi. Phương pháp làm việc và lối tư duy của đám gia hỏa hung hãn vẫn còn sống sót này quyết định bọn hắn chỉ dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về đối thủ. Nếu ta biết kẻ nào làm chuyện này thì ta nhất định sẽ diệt cả nhà hắn. Lý Trọng Cử nhìn gương mặt hai người còn lại, lạnh lùng gằn ra từng chữ từ trong kẽ răng. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Trương Tú Cơ liếc nhìn Lý Trọng Cửu, đưa ra câu trả lời nước chảy không lọt. Còn Đinh Thanh ở bên cạnh lại thể hiện trực tiếp hơn nhiều. Được lắm, tính thêm phần ta. Đinh Thanh cười gằn, không phải chỉ mình ngươi biết giết người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng hung ác. Không ai dời mắt đi, cứ thế nhìn chòng chọc đối phương. Thuộc hạ hai bên cũng trợn mắt nhìn nhau, thậm chí hai bên còn có xu thế ra tay. Trương Tú Cơ cười khẩy. Hắn ước gì hai người này chết chùm mới tốt, đương nhiên sẽ không giảng hòa, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình. Được rồi. Luật sư Phát của tập đoàn cắt ngang màn đối chọi dương cung bạc kiếm giữa hai người. Người thân của hội trưởng Thạch sắp đến đây, đừng khinh thường nữ nhân. Lý Trọng Cửu là ứng cử viên do hội trưởng Thạch một tay nâng đỡ. Nghe vậy hắn là người đầu tiên dời mắt, chỉ lạnh lùng lườm Đinh Thanh và làm động tác cắt cổ. Đinh Thanh đáp trả bằng một ngón giữa. Đại ca, Trọng Lâu ca sẽ không để yên đâu. Ta gọi điện bảo các huynh đệ đến đây cho an toàn. Lý Tử Thành đi tới bên cạnh Đinh Thanh, thì thầm với hắn. Chờ cơ hội. Đinh Thanh nói khẽ, tên này điên rồi, có cơ hội thì lập tức ra tay xử lý Trọng Cửu. Bất kể chuyện hội trưởng có phải Đinh Thanh gây ra hay không cũng không thể giữ lại tên này. Lý Trọng Cửu vừa ra khỏi nhà tang lễ đón người thân của hội trưởng Thạch cũng buông lời tàn nhẫn. Sát khí hừng hực. Đúng như phỏng đoán của ta, Trương Tú Cơ nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng Khương. Trong tòa nhà văn phòng Cẩm Tú thuộc khu vực phồn hoa của Busan, Vạn Thu Sinh lộ vẻ hưng phấn. Hắn đã lăn lộn ở chốn công sở trong doanh nghiệp nhà nước nhiều năm, cũng chơi chiêu mấy chục năm. Mấy thứ âm mưu quỷ kế này gần như là bản năng đã khắc vào xương tủy. Nếu nói trước kia chỉ là mọi người cạnh tranh chức vị, thì hiện tại mỗi suy nghĩ, mỗi bước đi đều quyết định cục diện sinh tử của rất nhiều người, điều này càng làm cho hắn hưng phấn hơn. Người bên cạnh hắn nói là thời gian cuộc gọi này khoảng 5 phút. Vạn Thu Sinh nói với Quách Quang Diệu đang nhăn nhó luyện phát âm tiếng Hàn, những người bên cạnh hắn nhận tiền làm việc, hẳn là đáng tin cậy. Quách Tổng, hai người không quen biết không thể nào trò chuyện lâu như vậy. Chắc chắn là bọn hắn đã đạt thành thỏa thuận nào đó. Ý ngươi là? Quách Quang Diệu đặt quyển sách học khẩu ngữ xuống rồi ngẩng đầu hỏi. Đây là một quốc gia bệnh trạng. Giọng nói của Vạn Thu Sinh tràn đầy tự tin, đám cảnh sát dám công khai nhúng tay vào mấy chuyện này, vậy thì chúng ta có thể chơi hăng hơn. Có ý gì? Quách Quang Diệu châm xì gà, giọng điệu nghiêm túc. Lão đại Tô Bình Nam đánh giá Vạn Thu Sinh rất cao. Vì vậy Quách Quang Diệu luôn coi Tô Bình Nam là thần tượng không dám xem nhẹ ý tưởng của người này. Vạn Thu Sinh cười khẽ, đột nhiên ta phát hiện ra thân phận thô gia của Quách Tổng là một cơ hội tuyệt vời. Quốc gia này thối nát rồi. Bốt nói đúng, chúng ta thật sự có thể trở thành tài phiệt. Đầu tiên, chúng ta phải kết bạn với người này. Dứt lời Vạn Thu Sinh đặt một bức ảnh trước mặt Quách Quang Diệu. Một chàng trai tuấn tú để tóc ngắn. Thôi đấu Nhật. Vạn Thu Sinh cười khẽ, một nam nhân xuất thân nghèo khó, thi đậu kiểm sát viên dựa vào sức mình. Hắn thuộc phe Thạch Đông Sơ ư? Quách Quang Diệu hơi ngạc nhiên, trẻ thế. Không phải. Vạn Thu Sinh cực kỳ hưng phấn, Tô Tổng từng nói Cẩm Tú chúng ta không làm chó, nhưng có thể nuôi chó. Ta đã điều tra hắn, đây là một con chó cực tốt. Chương 869, đây là một cơ hội của chúng ta. Câu nói tiếp theo của Vạn Thu Sinh cực sốc, khiến một người luôn bình tĩnh như Quách Quang Diệu cũng ngây ra. Thật ra ta còn một kế hoạch khác. Quách Quang Diệu bình tĩnh hút vài hơi xì gà rồi mới trầm giọng hỏi, là sao? Bốt sai rồi, ta không đồng ý với kế hoạch của hắn. Vạn Thu Sinh lộ vẻ tự tin, một tài phiệt mà thôi, bố cục quá nhỏ đối với tập đoàn Cẩm Tú đúng không? Quách Quang Diệu đứng dậy, sắc mặt lạnh như băng, lão Vạn, ta nghĩ ngươi biết rõ mình đang nói gì. Ta biết rõ. Vạn Thu Sinh cực kỳ tự tin, vẫn bình tĩnh trước ánh mắt sắc như đao của Quách Quang Diệu, ta tự tin Cẩm Tú chúng ta có thể làm được. Ngươi chắc chứ? Quách Quang Diệu chỉ vào cổ áo mình, trước giờ Nam Ca không hề keo kiệt với cấp dưới. Ngươi có biết tại sao cho đến bây giờ không ai có rồng vàng bốn móng không? Tại sao? Sao Vạn Thu Sinh lại không biết thứ trên cổ áo đại diện cho cái gì chứ? Giọng hắn hơi run rẩy. Nếu thật sự có thể làm được như ngươi nói. Quách Quang Diệu ném một điếu xì gà cho Vạn Thu Sinh, ngươi là người đầu tiên. Vạn Thu Sinh sững sờ. Hắn từng gặp Mộ Dung Thanh Thanh ngang ngược bể nghễ, cũng đã gặp Quách Quang Diệu ẩn nhẫn hung ác. Có thể nói những người này là hạt giữa bầy gà, nhưng cho dù như vậy bọn hắn cũng chỉ có rồng vàng ba móng mà thôi, không có ngoại lệ. Bốn móng. Ở Cẩm Tú giai đoạn hiện tại, đó là dưới một người, trên vạn người. Ta muốn quyền lợi gọi điện trực tiếp cho Tô Tổng. Vạn Thu Sinh nghĩ tới đây, sắc mặt đỏ bừng lên vì kích động. Được. Quách Quang Diệu nói rất nghiêm túc, ở chỗ lão đại ngươi không được nói bậy, ngươi chắc chưa? Ta chắc chắn. Vạn Thu Sinh gật đầu. Quách Quang Diệu chăm chú nhìn đối phương. Sau khi xác nhận nét mặt của đối phương không mảy may do dự, hắn chậm rãi gật đầu rồi bấm gọi cho Tô Bình Nam. Có việc gì? Điện thoại kết nối, giọng nói trầm thấp của Tô Bình Nam vang lên. Rốt cuộc ngươi muốn biết gì? Bạch Tùng không chịu nổi Nguyễn Tư Thanh cứ bám dai như đĩa, đuổi đến tận cửa phòng hắn. Hôm nay ngươi vừa đến Thiên Đô, lẽ nào không mời sao? Đi nghỉ đi. Mời chứ. Nguyễn Tư Thanh gật đầu, nhưng ta càng muốn biết nội dung tiếp theo của cuốn sách kia, bởi vì ta vẫn chưa đọc xong. Cảm ơn. Bạch Tùng nói một câu khách sáo, giọng điệu rầu rĩ. Rất có thể ngươi là độc giả đầu tiên, cũng là độc giả cuối cùng. Gì cơ? Nữ hài truy hỏi. Không có gì. Bạch Tùng không trả lời cặn kẽ. Hắn mở cửa phòng ra, vào đi, có đầu có cuối, ta có thể kể cho ngươi. Cảm ơn, cảm ơn. Có lẽ thân hình gầy yếu và gương mặt chất phác của Bạch Tùng đã tiếp thêm can đảm cho Nguyễn Tư Thanh, nữ nhân đánh bạo đi vào. Bạch Tùng rót cho nàng một cốc nước, sau đó ngồi ở phía đối diện. Ngươi đọc đến đâu rồi? Giết lợn. Nữ hài tò mò hỏi, tập đoàn Cẩm Tú khởi nghiệp bằng việc giết lợn ư? Sao có thể chứ? Bạch Tùng bật cười. Nam nhân nhấp một ngụm trà, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, một cuốn sách viết ra cần độc giả, có lẽ ngươi là độc giả duy nhất. Hắn giọng, bắt đầu kể từ chỗ nữ hài gợi ý. Ban đầu sự việc rất thuận lợi, tuy không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng cuối cùng Tô Bình Nam không còn lúng cuốn nữa. Trong tay có tiền, tất nhiên trong lòng không lo sợ. Nhưng kiểu gì chả có ngoại lệ. Tô Bình Nam yên ổn hơn một tháng, cuối cùng cũng có người không nhịn được ra mặt. Là thương nhân tất nhiên là muốn lợi nhuận. Lò mổ cần chi phí, Tô Bình Nam và Đại Bình cũng cần phân chia một số lợi nhuận, khiến cho tóc vàng ở chợ nông sản huyện Trường Dương khó chịu. Thương Cương tóc vàng là trùng sỏ kiểm soát thịt lợn ở chợ nông sản, hắn phát hiện thấy các hộ dân chịu bán giá thấp cho mình ngày càng ít. Phần lớn người nuôi heo lựa chọn tự mở quầy bán hàng. Hỏi ra nguyên nhân rất đơn giản. Sau hai lần bán qua tay, lợi nhuận quá ít, giá cả mà hắn đưa ra không còn phù hợp với lợi nhuận của đám đồ tể. Vì vậy tóc vàng tìm đến Đại Bình. Biện pháp của hắn hết sức đơn giản ngang ngược. Thương Cường là đồ tể trời sinh, trên người mang theo sát khí. Sau trận đánh tơi bời, Đại Bình khuất phục, thế rồi hắn đi tìm Tô Bình Nam. A Nam, chúng ta cam chịu thôi. Hai mắt Đại Bình tím đen như gấu trúc, nét mặt sợ hãi. Dù sao cảm giác bị con dao giết lợn sáng loáng của Thường Cường kề sát cổ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái rắm ấy. Tô Bình Nam ngậm điếu thuốc lá, vẻ mặt hung ác. Trong lúc hai người đang kể câu chuyện Thiên Đô 30 năm phong vân ở Cẩm Tú Sơn Trang, Vạn Thu Sinh cũng đang trình bày kế hoạch của mình. Tô Tổng, trước khi trình bày kế hoạch, ta muốn đưa ra số liệu điều tra. Sự tình quan trọng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Vạn Thu Sinh trực tiếp đề xuất yêu cầu với Tô Bình Nam, cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Nói đi. Tô Bình Nam lời ít ý nhiều. Quốc gia này có hơn 5.000 vạn dân, nhưng chỉ có 1.300 kiểm sát viên. Hơn nữa, chế độ thực thi của bọn hắn là chế độ riêng, có thể thấy quyền lợi của bọn hắn lớn nhường nào. Điều quan trọng nhất là hệ thống kiểm sát không phải thể chế hợp nghị, mỗi người là một hệ thống riêng, điều này tạo cơ hội cho chúng ta. Vạn Thu Sinh nói đến đây, giọng điệu trở nên cuồng nhiệt. Hắn đã lăn lộn trong thể chế này nhiều năm, mê nhất là quyền lợi. Ngưỡng cửa kiểm sát viên rất cao, nhưng bọn hắn có chế độ khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Chế độ gì? Kiểm sát viên nhất định phải đậu vào trường luật, quốc gia này cứng rắn đưa một quyết định hoang đường khiến người ta nghẹn họng, đó là tỷ lệ trường luật thông qua kỳ thi tư pháp không được thấp hơn 75%. Ngưỡng cửa trường luật là gì? Tô Bình Nam lập tức nắm bắt được trọng điểm. Tiền. Vạn Thu Sinh cười cực kỳ nham hiểm, đã muốn làm chuyện xấu lại còn muốn tiếng thơm. Bọn hắn dùng mức học phí cao ngất ngưỡng khiến vô số gia đình nghèo khó chùn bước. Dân thường không gánh nổi, nhưng chúng ta gánh được. Vì vậy đây là một cơ hội của chúng ta. Chương 870, Tô Tổng muốn gặp ngươi nói tiếp đi. Tô Bình Nam đã lờ mờ hiểu ra rốt cuộc Vạn Thu Sinh muốn nói gì, nhưng vẫn tỏ ra kiên nhẫn. Tiền bạc quyết định tất cả. Hàng năm có khoảng 60.000 sinh viên nghèo không thể tham dự cuộc thi tư pháp, chúng ta cần chọn ra một người nổi trội từ trong số đó để đầu tư, sau đó đưa thế lực của chúng ta xâm nhập dần dần. Tô Tổng, ngài nghĩ mà xem, giả sử mười mấy 20 năm sau chúng ta có mấy chục, thậm chí hơn 100 kiểm sát viên, vậy thì không ai có thể ngăn cản chúng ta cuộc khởi. Mười mấy 20 năm? Tô Bình Nam bình tĩnh cất lời, quá lâu. Tô Tổng, trong thể chế cần lý lịch và cơ hội. Nếu không có ô dù, rất ít người có thể một bước lên mây. Nhưng bọn hắn có tập đoàn Cẩm Tú. Giọng điệu Tô Bình Nam tràn đầy bá đạo và tự tin, làm việc không cần quá khuôn phép, chúng ta chính là ô dù. Ta hiểu rồi. Vạn Thu Sinh bừng tỉnh, thời gian có thể rút ngắn phân nửa, thậm chí nhiều hơn. Làm việc thật tốt, phải khống chế hoàn toàn bằng bất cứ giá nào. Giọng Tô Bình Nam tàn nhẫn, tập đoàn Cẩm Tú không làm việc giúp người hại ta. Chó nghe lời thì giữ, chó không nghe lời thì đánh chết. Ta hiểu. Giọng Vạn Thu Sinh run rẩy. Hắn biết một con đường thênh thang sáng lạng đã xuất hiện trước mặt mình. Làm việc cho tốt. Tô Bình Nam cúp máy. Cùng lúc đó, trong văn phòng cảnh sát. Trưởng phòng Khương, cảnh sát cao cấp trên của hắn, và kiểm sát viên Phát đều lộ vẻ nghiêm túc. Trương Tú cơ dễ khống chế nhất, vì vậy chúng ta đã liên lạc với hắn, tỏ ý dốc sức hỗ trợ hắn thượng vị. Trưởng phòng Khương lên tiếng trước, hắn rất thông minh, bày tỏ ý muốn hợp tác. Một khi hắn thượng vị sẽ hoàn toàn phục tùng chúng ta, đồng thời vô số kẻ kiều mạn trong nội bộ bọn hắn sẽ bị thanh trừ quy mô lớn. Nếu chuyện này thành công thì sau này chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Một tập đoàn Kim Môn biết nghe lời có lợi ích cực lớn đối với tương lai của mỗi chúng ta. Cảnh sát Cao hiếp mắt, bổ sung thêm một câu. Đừng chỉ nói lời êm tai, khó khăn nằm ở đâu? Kiểm sát viên Phát Xương Dũng nhắm vào trọng tâm, hay là hai người đừng ra tay, cứ để ta. Thực lực của Trương Tú Cơ không thắng được Lý Trọng Cửu và Đinh Thanh, nhưng chứng cứ trong tay chúng ta không đủ để khởi tố, vì vậy ta muốn nhờ ngài giúp đỡ. Trưởng phòng Khương nói câu này với sắc mặt khó coi. Những chứng cứ tiểu tử Lý Tử Thành cung cấp không có gì quan trọng, điều này khiến hắn cực kỳ giận dữ. Ta biết rồi. Phát Xương Dũng đanh mặt nói, các ngươi muốn cưỡng chế tạm giam hai người bọn hắn sao? Đúng vậy. Trưởng phòng Khương trả lời, không phải hai người bọn hắn, mà là Lý Trọng Cửu. Tại sao lại là hắn? Phát Xương Dũng hỏi. Lý Trọng Cửu ngông cuồng tự đại hơn Đinh Thanh, hắn nhất định sẽ cho rằng Đinh Thanh dở trò. Với tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ báo thù. Chúng ta cần thanh đao sắc bén này. Dễ thấy trưởng phòng Khương đã suy nghĩ tường tận. Có điều hắn là dòng chính của Thạch Đông Sơ, cho nên kiểm sát viên Lý và nghị viên thôi chắc chắn sẽ can thiệp, chuyện này cần ngài hỗ trợ. Cảnh sát Cao nói ra hai mục đích. Hai người các ngươi đang đùa với lửa đấy. Các ngươi đã có gan, vậy thì ta có thể giúp các ngươi một lần. Phát Xương Dũng trầm ngâm vài phút, cuối cùng gật đầu trước ánh mắt mong đợi của hai người kia. Bạch Tùng kể chuyện suốt đêm. Khi Nguyễn Tư Thanh ngáp ngủ, nàng mới kinh ngạc nhận ra phía chân trời đã hiện ánh sáng bạc, nhờ đó nữ hài thoát ra khỏi câu chuyện kinh tâm động phách của nam nhân tên Tô Bình Nam kia. Làm phiền ngươi quá. Nữ hài lễ phép nói cảm ơn. Hiện tại câu chuyện đã đến đoạn Tô Bình Nam suýt bị nổ chết, nữ hài vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng trời đã sáng rồi, không tiện quấy rầy Bạch Tùng thêm nữa. Không sao. Bạch Tùng cũng mệt mỏi thấy rõ, có lẽ ngươi là độc giả duy nhất của cuốn sách này, cũng coi như ta có nơi gửi gắm. Nếu ngươi muốn nghe nội dung tiếp theo thì buổi tối ta kể cho. Được. Nữ hài gật đầu, nghỉ ngơi sớm đi. Lúc này Nguyễn Tư Thanh không biết rằng đây là lần cuối nàng nhìn thấy nam nhân này, và nàng cũng không có cơ hội nghe tiếp câu chuyện về Tô Bình Nam. 3 tiếng sau, Tô Bình Nam về đến Thiên Đô. Dẫn hắn đến gặp ta. Tô Bình Nam trở lại tòa nhà Cẩm Tú, đặt bản thảo mình đã đọc trên đường lên bàn làm việc, sau đó nói với Lục Viễn. Còn có một nữ hài. Lục Viễn bước tới thì thầm vài câu. Tô Bình Nam nghe xong, hợt hững xua tay, liên lạc với tổng biên tập chưa? Đã liên lạc, tổng biên tập Vương sẽ đến đón người. Lục Viễn trả lời. Nợ ơn phải trả, khi nào tổng biên tập Vương tới thì báo cho ta, kẻo người khác lại bảo Cẩm Tú không hiểu chuyện. Đến lúc đó cùng ăn một bữa. Nữ hài sẽ không nói lung tung, cửu cửu nàng biết phải làm thế nào. Bạch Tùng đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cơn buồn ngủ mơ màng lập tức bay biến bởi một câu nói của Lục Viễn. Tô Tổng đã về, hắn muốn gặp ngươi. Bạch Tùng đờ đẫn cả người, hắn hệt như một bức tượng gỗ ngây ngốc đi theo phía sau Lục Viễn, mãi cho đến khi đứng trước tòa nhà Cẩm Tú được miêu tả trong sách vô số lần hắn mới hoàn hồn. Trước kia ta vẫn luôn muốn vào xem bên trong như thế nào, tiếc là lại vào trong tình huống này. Bạch Tùng cảm thán. Lục Viễn nhếch môi, chỉ là một nơi hơi lớn mà thôi. Đi nào, cho ngươi xem đủ. Chương 871, Bạch Tùng rời khỏi Thiên Đô tầng 80 Cẩm Tú, trong văn phòng của Tô Bình Nam. Rốt cuộc văn nhân thất bại Bạch Tùng cũng được gặp nhân vật chính trong sách mà hắn đã tìm hiểu rất lâu. Tô Bình Nam. Gương mặt của nam nhân rất cương nghị, mặt mũi tuổi tác không hợp với vẻ chín chắn chững chạc của hắn. Tóc khá ngắn, trên người mặc bộ vest không biết là nhãn hiệu gì nhưng giá cả tuyệt đối không rẻ. Ngồi đi. Tô Bình Nam vẫy tay, nở nụ cười tao nhã, giọng nói ôn tồn. Nhưng trong mắt Bạch Tùng, Tô Bình Nam chỉ đang dùng nụ cười tao nhã để che giấu bản tính hung bạo và tàn nhẫn của hắn, người này càng trở nên đáng sợ hơn. Hắn nghe lời ngồi xuống. Tô Bình Nam ném cho hắn một điếu xì gà, đồng thời hỏi, tại sao ngươi lại muốn viết câu chuyện của ta thành một cuốn sách? Bạch Tùng luống cuống bắt lấy điếu xì gà, thàm làm hít một hơi. Đây chính là xì gà Havana của Cuba mà ngươi viết trong sách. Nhưng có một chỗ ngươi viết sai, nó còn đắt hơn ngươi tưởng. Nói đúng ra thì nó hẳn là du lịch số 2. Dường như Tô Bình Nam đoán được Bạch Tùng đang nghĩ gì, giải thích rất cặn kẽ. Rất nhiều chuyện chỉ là ngươi nghe đồn, thật ra đều là tin vịt. Ta cực kỳ không tán thành điểm này. Tô Bình Nam không nói tiếp, mà ném dao cắt xì gà cho Bạch Tùng chưa hút xì gà bao giờ, đồng thời nói sang chuyện khác, ngươi uống gì? Có người nói brandy khá hợp với xì gà, ngươi có muốn thử không? Nam nhân không chờ Bạch Tùng trả lời, nói xong liền ấn nút. Tiểu địch, mang cho tác giả Bạch một cốc Hennessy. Hương vị đậm đà của xì gà tràn ngập đầu lưỡi, Bạch Tùng nhìn ly brandy màu hổ phách trước mặt mình, đột nhiên hiểu ra câu nói của lão côn đồ kia. Tiểu Hồng bào khác với toàn bộ côn đồ 30 năm nay. Hắn là lưu manh thời đại mới, kiểu người uống cà phê, đọc báo tài chính, làm ăn đàng hoàng với ngươi. Hắn chơi đao, nhưng am hiểu chơi phái hơn. Sau khi gặp ngươi, ta phát hiện ra mình có rất nhiều chỗ mình miêu tả quá hời hợt. Sau khi Bạch Tùng uống hết một ly rượu, tác dụng của cồn khiến hắn thả lỏng hơn nhiều, cũng to gan hơn. Ngươi còn đặc sắc hơn tưởng tượng của ta. Rất tốt, ít nhất thì ta cảm thấy rất thú vị. Tô Bình Nam chỉ vào bản thảo trên bàn làm việc, có nhiều chỗ ngươi quá chắc chắn. Ta không tốt như ngươi viết, thật ra rất nhiều việc chỉ nhằm mục đích kiếm tiền. Bạch Tùng không trả lời, chỉ xin thêm một ly brandy. Bỗng nhiên hắn phát hiện Tiểu Hồng Bào rất biết hưởng thụ cuộc sống. Hương vị của brandy phối với xì gà Havana khiến hắn đê mê. Người viết sách đơn giản vì hai mục đích. Tô Bình Nam nhìn Bạch Tùng sắc mặt đỏ gay, duỗi hai ngón tay. Một là cầu danh, hai là cầu lợi. Thấy Bạch Tùng ngập ngừng muốn phản bác, Tô Bình Nam cười khẽ, đừng cố gắng thuyết phục ta, bởi vì sách viết về tam giáo cửu lưu không bao giờ được xã hội công nhận. Bạch Tùng im lặng. Ta không cho phép đăng tải. Giọng Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng. Nhưng ngươi đã cho ta một niềm vui bất ngờ, ta rất vui vẻ. Vì vậy ta sẽ mua lại, Sau đó ngươi cầm tiền rời khỏi Thiên Nam, làm gì cũng được nhưng đừng viết về ta nữa, cũng không được viết bất kỳ chuyện gì về Thiên Đô. Ra giá đi. Tô Bình Nam kết thúc cuộc trò chuyện, nụ cười lại nở trên môi. 10 vạn. Bạch Tùng nhìn thấy sự hung ác ẩn sâu trong mắt nam nhân. Sau vài phút suy nghĩ, hắn đưa ra một cái giá mà bản thân cho là thích hợp. Hơi ít. Tô Bình Nam mỉm cười, ta đã tìm người tính lợi nhuận của một cuốn sách bán chạy. 100 vạn nhé. Con số Tiểu Hồng Bào đưa ra khiến Bạch Tùng sững sờ. Chủ yếu là ta vui vẻ, kể đó là ta thích đưa ra cho đối phương một điều kiện không thể từ chối. Ta tin ngươi sẽ giữ lời hứa. Tô Bình Nam đứng dậy, vẻ mặt hơi kỳ lạ, có số tiền kia, cho dù ngươi ở đâu cũng sống rất tốt. Có lẽ một ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tay sẽ có người đột nhiên tìm thấy quyển truyện ký mà ngươi viết về cuộc đời ta. Ngài có thể viết một cuốn nhật ký. Bạch Tùng tỉnh táo lại từ số tiền khổng lồ kia, chân thành nói, vậy thì tương lai sẽ rất thuận tiện. Nhật ký ư? Tô Bình Nam cười như không cười, người cảm thấy mình sẽ viết tâm sự trong lòng cho người khác đọc sao? Sẽ không. Bạch Tùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ta cũng vậy. Tô Bình Nam cười to, thứ viết ra không phải lời thật lòng, mà là dối trá. Bạch Tùng đi rồi. Trước khi rời khỏi Thiên Đô, hắn đến nhà Đinh Kiến một chuyến. Cửu cửu, ta phải đi rồi. Hắn đặt một chiếc cặp da màu đen lên chiếc ghế ở cửa ra vào. Đi đâu? Đinh Kiến vui mừng ra mặt, Tiểu Hồng Bào không làm gì ngươi chứ? Không hề. Chắc là ta sẽ đi khắp nơi sưu tầm dân ca, đi thăm thú những nơi trước đây ta không thể đặt chân đến. Nếu gặp nữ hài ta yêu mến thì ta sẽ kết hôn. Tiểu Hồng Bào còn phức tạp hơn chúng ta tưởng, có điều hắn vui vẻ nhiều hơn tức giận. Bạch Tùng cũng thả lỏng, có lẽ ta không về Thiên Nam nữa đâu, dù sao thì hiện giờ liên lạc cũng thuận tiện. Khi nào tìm được nơi an cư lạc nghiệp, ta sẽ gọi điện báo cho ngươi. Được. Đinh Kiến không sước mướt bi lụy, chỉ vỗ vai cháu trai. Trên đường phải cẩn thận. Sau khi Bạch Tùng rời đi, vợ Đinh Kiến phát hiện ra cặp da liền đuổi theo, nhưng Bạch Tùng đã biến mất không còn bóng dáng. Đứa nhỏ này bất cẩn quá. Đinh Kiến nghe nữ nhân phàn nàn, mở cặp da ra. Mấy xấp tiền giày cột bên trong khiến hắn hiểu ra tất cả. Đừng gọi nữa. Nam nhân quát vợ, cháu trai ngươi biếu ngươi này, giữ cẩn thận. Nam nhân đi vào nhà. Nữ nhân ngây ngốc nhìn mấy vạn tệ trong cặp rất lâu. Sau khi tỉnh táo lại, nàng lập tức ôm chặt vào lòng, không nỡ buông tay. Chương 872, Tô Nhất Nhị Quế Hoa cũng ôm nam nhân của mình không nỡ buông tay. Cậu tử, mới sống tốt lành một thời gian mà ngươi đã phải đi sao? Cho tới nay Quế Hoa mới cảm thấy mình sống không uổng phí. Ở nhà tầng, cửa sổ vừa to vừa sáng sủa, trong nhà lắp đặt các thiết bị xa hoa khiến nàng cứ ngỡ nơi đây là điện Kim Loan trong diễn nghĩa thời cổ đại. Phòng vệ sinh ở trong nhà, nàng không biết mình đã mỉm cười tỉnh lại trong mơ bao nhiêu lần. Phải đi. Lý Thiên Cẩu thân mật vuốt tóc mái của vợ, chăm sóc con trai cẩn thận, ta để tiền trong chạn bát. Nữ nhân nhìn gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, trở nên dữ tợn của nam nhân, sau đó nói một câu chất phát, người ta cứu mạng ngươi, còn cho nhiều tiền như vậy, ngươi phải làm việc chăm chỉ nhé. Yên tâm đi, nghề cũng là sở trường của ta. Lý Thiên Cẩu mỉm cười. Mở cửa ra, không quay đầu lại. Lý Thiên Cẩu sống sót, nhưng gương mặt bị hủy. Huynh đệ Khổng Gia và đám thôn dân kia vốn muốn lấy mạng Lý Thiên Cẩu, đương nhiên sẽ không ra tay lưu tình. Nhất là mấy vết chém trên mặt trông như con rất to, cực kỳ đáng sợ. Quế Hoa nhìn nam nhân xuống nhà, sau đó lên một chiếc xe ô tô màu đen đầy khí thế rồi rời đi. Nữ nhân không biết ô tô nhãn hiệu gì, tất nhiên cũng không nhận ra đó là Mercedes Việt giả cực kỳ đắt đỏ. Nàng cũng không hiểu đạo lý đao to búa lớn gì. Nàng chỉ biết là chủ nhân của chiếc xe ấy đã ban cho nam nhân của nàng sinh mệnh thứ hai, cho con trai của nàng một tương lai tốt đẹp, thế là đủ rồi. Bất kể cậu tử làm gì. Văn Tiểu Địch bưng trà vào phòng, không khỏi giật mình trước dáng vẻ của đối phương. Trong nửa tiếng tiếp theo, từ đầu đến cuối nữ hài không dám nhìn thẳng Lý Thiên Cẩu. Có thể thấy tướng mạo hiện giờ của Lý Thiên Cẩu đáng sợ cỡ nào. Thói quen của mỗi người sẽ dần thay đổi. Bao gồm cả ngươi và ta. Tô Bình Nam nhìn Lý Thiên Cẩu hút xì gà ho sặc sụa, nói bóng nói gió. Ta biết rồi. Lý Thiên Cẩu vẫn kiệm lời như xưa. Tất cả những gì trước mắt đều mới lạ khiến hắn hơi gò bó. Không nên dùng cái tên Lý Thiên Cẩu này nữa. ta đã làm lại hộ khẩu cho ngươi. Ở Thiên Nam, muốn thêm người không phải chuyện khó. Tô Bình Nam ném cho Lý Thiên Cẩu một tấm chứng minh thư, có thân phận trong sạch thì sau này ngươi làm gì cũng tiện. Ta hiểu đạo lý này. Có lẽ văn phòng tráng lệ và hiện đại khiến Lý Thiên Cẩu cảm thấy áp lực, không thể thốt ra chữ tôi quen thuộc, đành đổi thành chữ ta. Tô Nhất Nhị. Cái tên trên chứng minh thư cực kỳ đơn giản. Thấy Lý Thiên Cẩu xem kỹ, Tô Bình Nam mỉm cười giải thích, thật sự là không nghĩ ra, càng đơn giản càng tốt. Ta không có ý kiến. Lý Thiên Cẩu, hiện tại là Tô Nhất Nhị gật đầu, ta khỏe rồi, cần ta làm gì? Ban đầu ta định cho ngươi sang Bổng Tử Quốc một chuyến, nhưng một đối tác làm ăn của ta đột nhiên gặp phải chuyện khó giải quyết. Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định để ngươi đi giải quyết phiền phức này trước. Tô Bình Nam ném cho Tô Nhất Nhị một xấp tài liệu, Lục Viễn sẽ nói rõ với ngươi trên đường đi. Đây là cách làm việc của Cẩm Tú, ngươi phải mau chóng thích nghi. Vâng. Tô Nhất Nhị cầm tài liệu rồi đứng dậy, ta không giỏi ăn nói, nhưng sẽ làm tốt công việc, Tô Tổng cứ yên tâm. Gọi là Nam ca đi. Tô Bình Nam cười khẽ, đừng để ta thất vọng. Nơi Tô Nhất Nhị cần tới là Tấn Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, ông chủ Ngưu đã xảy ra chuyện. Hắn không sao, chỉ bị dọa chết khiếp. Nhưng kẻ tàn nhẫn nhất Liêu Đông từng là vệ sĩ số một dưới trướng hắn lại không may mắn như vậy. Bốn nhát dao, hai nhát ở eo, một nhát ở bụng, một nhát trên cánh tay. May mà mạng Phạm Đức Bưu chưa tận, vẫn còn sống sót. Rốt cuộc cái tên dựa vào khoác lác kiếm được lương tháng 8 vạn đã đá phải ván sắt. Xưa nay ngành than đá được mệnh danh là vàng đen làm mưa làm gió, những ông chủ phát tài dựa vào than đá kia chẳng phải người lương thiện, ai cũng có thân thế phức tạp, hơn nữa còn ác độc. Hiện tại đang cải cách than đá, không ai muốn tụt lại phía sau. Ngươi động chạm đến đường tiền tài của ta, vậy thì ta sẽ chặn đường sống của ngươi. Ở thời đại giả mang này, quan điểm trên rất công bằng. Đương nhiên nếu ngươi đủ to gan và đủ thực lực trấn áp thì lợi nhuận trong đó cũng đủ cho ngươi ăn đến miệng bóng nhảy. Chẳng cần nghĩ cũng biết ông chủ Ngưu sát nhập mỏ than huyện Ninh Vũ gây ra sóng gió nhường nào. Ban đầu ông chủ Ngưu rất cẩn thận. Đầu tiên hắn móc nối quan hệ với bên trên, dọn dẹp những mỏ than ở huyện Ninh Vũ bảo vệ môi trường, ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Mục đích làm vậy rất đơn giản, rất nhiều chủ mỏ nhỏ lẻ nợ nần không vực dậy nổi, như vậy thì không thể tối đại hóa lợi nhuận. Đồng thời giảm thiểu thua lỗ. Sự việc xảy ra nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có thể nói là cả khai thác mỏ Quảng Phát lẫn tập đoàn Cẩm Tú đều xem nhẹ mức độ khó chơi của đám chủ mỏ than nhỏ lẻ này. Điểm này khác xa dự tính ban đầu của bọn hắn. Tại sao trước đây bọn hắn lại lựa chọn than đá Ninh Vũ, từ bỏ xí nghiệp than Tuyền Thủy? Điểm mấu chốt nhất là đa số chủ của 55 quặng mỏ không phải người Tấn Châu mà là người Ôn Châu. Ông chủ Ngưu là một trong những địa đầu xà máu mặt nhất, xét ở một mức độ nào đó thì hắn có ưu thế lớn tự nhiên về chính sách. Huống chi gia thế của ông chủ Ngưu ở Tấn Châu cũng đủ hùng hậu. Khai thác mỏ Quảng Phát khí thế rầm rộ. Sau khi có tập đoàn Cẩm Tú đầu tư, ông chủ Ngưu lại dùng ba mỏ than ở Đồng Thành có lượng dự trữ lên tới trên 2.000 vạn tấn để thế chấp lấy khoản vay 1 tỷ. Có thể nói là Ngưu Quảng Phát đã thể hiện đầy đủ thói đánh cược của chủ mỏ thời đại này. Nếu thành công thì ông chủ Ngưu có vốn liếng tiếu ngạo giang hồ. Nếu thất bại thì mượn lời nói của hắn, đó là cút ra khỏi Tấn Châu, chạy tới Thiên Nam yên ổn làm nhị lão bản của đội bóng của hắn. Nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế Ngưu Quảng Phát đã quyết chiến đến cùng. Chương 873, ăn của ta rồi thì nhả ra cho ta sau khi mượn cớ bảo vệ môi trường, dừng kinh doanh để chỉnh đốn, Ngưu Quảng Phát đề xuất hai ý kiến thu mua. Một là đánh giá thực chất, lấy khoáng sản than đá làm giá thành. Khai thác mỏ Quảng Phát thu mua, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.